ngày khi bố đánh bậy, từ người yêu và thành người dân đến khi ta tự dưng thương bờ và đau buồn đôi mắt hóa bay đi hướng sau ngồi xa lưu một lần này hắn mới nhớ lại đi vạn chuyện.